Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 11, đoạt ta nhỏ lão bà. Đạm Thai Tuyết, ngươi đi ra cho ta, đi ra, đi ra, Tứ Hải Tông trước Sơn Môn, Đoàn Mộc Khung Lăng không bay đến Đông Diêm Giáo vô số cao thủ trước đó. Kia thanh âm tức giận cũng là thông qua linh lực tăng phúc. Không ngừng ở toàn bộ Tứ Hải Tông dãy núi quanh quẩn lấy. Lấy Đoan Mộc Khung quy nguyên tầng 6 tu vi. Như vậy uy năng bộc phát. Ngược lại để không ít người tu hành đều cảm giác được rồi áp lực kinh khủng cảm giác. Không thể không nói, Đoan Mộc Khung ngang ngược càn rỡ. Không chỉ bởi vì trên thân phần không tầm thường. Nó bản thân thực lực vậy đủ để tự ngạo. Hai hàng. Kêu la cái gì, ta nhỏ lão bà cũng là ngươi kêu. Một tiếng quát lớn từ Tứ Hải Tông Sơn Môn bên trong lập tức trả lời rồi đi qua. Chợt, tối sầm áo nam tử xông thẳng tới chân trời. Xuất hiện ở rồi Đông Diêm Giáo vô số người ánh mắt bên trong. Loại thời điểm này, Tần Phong đương nhiên sẽ không nhẫn. Nhỏ, nhỏ lão bà, Đoan Mộc Khung cảm giác lỗ tai có chút không rõ. Làm sao biến thành nhỏ lão bà rồi? Đạm Thai Tuyết tiện nhân kia, tình nguyện cho người ta làm nhỏ lão bà đều không muốn gả cho hắn. Lại nhìn trước mắt khốn nạn, quả nhiên là cái áp chế nam, vừa già lại xấu, không có chút nào điểm sáng có thể nói. Ta không phục, Đạm Thai Tuyết, ngươi nói cho ta rõ, ta cái nào chút so ra kém cái này khốn nạn? Đoan Mộc Khung gào thét. Gia thế, địa vị, danh vọng, tiền đồ, tướng mạo, thực lực, ta điểm nào nhất không bằng hắn? Người cái nào không có chút nào như hắn? Hoặc là, ta cho tới bây giờ không có bắt ngươi cùng so với hắn qua? Một đạo giống như âm thanh tự nhiên, cũng là ung dung truyền đến. Nghe được tuyệt vời này thanh âm, Đoan Mộc Khung càng là nhịn không được toàn thân giật mình. Chính là cái này âm thanh, chính là cái này nữ nhân, để hắn hồn khiên mộng nhiễu. Nhưng bây giờ, nàng lại không nhìn chính mình. Cái gì? Đoan Mộc Khung cơ hồ nôn máu, nhìn lại phía trước cách đó không xa áp chế nam. Gầm thét nói, ngươi mù à, tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân. Quả nhiên thật quá ngu xuẩn, liền nhất cơ bản phán đoán đều không có rồi. Hừ, Đạm Thai Tuyết hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, Tần Phong hoàn toàn chính xác các mặt đều không phải là Đoan Mộc Khung có thể so sánh. Bất quá Đạm Thai Tuyết không cần thiết cùng Đoan Mộc Khung tranh luận. Gặp Đạm Thai Tuyết hoàn toàn đem chính mình không nhìn, Đoan Mộc Khung càng là phẫn nộ đến cực điểm. Tiểu tử, vô tận cương vực, cường giả vi tôn, lực lượng tối cao. Có loại chúng ta quyết đấu, người nào thắng, yêu cơ, liền là ai? Đoan Mộc Khung quá không cam lòng tâm rồi. Không có gặp Đạm Thai Tuyết trước đó, hắn càng nhiều hơn chính là thẹn quá hóa giận, muốn trả thù, có thể thấy Đạm Thai Tuyết. Hắn trong lòng loại kia muốn lấy được dục vọng lần nữa chiếm cứ rồi thượng phong. Có lẽ Đông Diêm Giáo phó giáo chủ Đoạn Nham Khanh trước đó nói không sai. Đối đồng dạng nữ nhân, Đoan Mộc Khung sẽ tùy ý đùa bỡn, nhưng đối Đạm Thai Tuyết, cho dù Đạm Thai Tuyết đã thành rồi người khác nữ nhân, hắn cũng không để ý, nhất định phải lấy được môn, ngớ ngẩn, quả nhiên là đến đoạt vợ. Tần Phong bĩu môi cười lạnh, lão bà là đoạt sao? Ngươi là không dám, hèn nhát, Đoan Mộc Khung cười nhạo. Âm thanh cố ý thả đến rất lớn. Hắn chính là Đoan Mộc thị tộc ưu tú nhất mới xuất hiện hạng người. 8 tầng thánh quang thiên phú hắn. Quy nguyên tầng 6 tu vi. Đủ để đánh bại bất luận cái gì bình thường quy nguyên tầng 8 cao thủ. Đây là tông tộc bên trong kia chút thánh cảnh cao thủ đối với hắn đánh giá. Lại thêm trên tay hắn một chút thủ đoạn. Muốn đánh bại một cái phổ thông quy nguyên tầng 8 người cũng không khó. Trọng yếu nhất là, đây là hắn tranh thủ Đạm Thai Tuyết cuối cùng cơ hội. Tần Phong nhìn xuống Đoan Mộc Khung, cười lạnh nói, nhỏ lão bà vốn chính là ta nữ nhân, cùng ngươi đánh loại này quyết đấu, thua rồi ném lão bà, thắng rồi cái rắm chỗ tốt không có, ngươi làm lão tử ngốc a. Nếu như ngươi nhất định phải muốn bị đánh, vậy liền điểm này chân chính thành ý đến. Đoan Mộc Khung sắc mặt phát lạnh, giận nói, tốt, ngươi thắng rồi, bản thiếu gia cho ngươi 3 bài 9 lại xin lỗi. Đông Diêm giáo vậy lập tức lui quân, mãi mãi không còn bước vào Tứ Hải Tông địa bàn nửa bước. Đại nhân, sau lưng Hắc Phong lão quỷ tức khắc gấp rồi, ngươi câm miệng cho lão tử. Đoan Mộc Khung nghiêm nghị quát lớn, tức khắc, Hắc Phong lão quỷ không dám lên tiếng rồi. Thanh thế to lớn, dốc toàn bộ lực lượng diệt tông chi chiến, sinh sinh biến âm thanh rồi hai cái phát tình nam nhân tư đấu. Đây thật là đủ kỳ hoa, bất quá không có cách nào. Hắc Phong lão quỷ căn bản không dám nghịch lại Đoan Mộc Khung ý tứ. Đặc biệt là nổi giận bên trong Đoan Mộc Khung, một cái khác một bên Tứ Hải Tông, chỉ sợ cũng đồng dạng không dám làm liên quan Đạm Thai Tuyết tình cảm riêng tư a. Đông Diêm giáo lui quân sao? Tựa hồ cùng ta quan hệ không lớn a. Tần Phong mím môi một cái, mà thôi, người này hai hàng vậy không bỏ ra nổi cái gì làm lòng người động chù mã. Vốn là muốn đánh ngươi, đã ngươi muốn chết, kia ta liền thành toàn ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi thua rồi, yêu cơ chính là ta nữ nhân. Đoan Mộc Khung đại hỉ, vì rồi dĩ vãng Tần Phong quỵt nợ, cố ý lại cường điệu rồi một lần, ngớ ngẩn chính là ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ngươi có hy vọng. Tần Phong cười lạnh, bàn tay một phen, một thanh so bình thường bảo kiếm muốn dài nặng rất nhiều trọng kiếm liền xuất hiện rồi. Đồng thời mênh mông linh lực từ nó toàn thân lan tràn ra, hóa thành đạo đạo ảo diệu phi phàm kiếm mang, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích hoặc là phòng ngự. Nhìn đến Tần Phong trong lúc lơ đãng lộ ra tay này, chiến trường bên trong không ít người đều kinh hô rồi một tiếng. Có thể tùy tiện, liền hoàn mỹ khống chế huyền diệu như thế kiếm đạo lực lượng. Xem ra có thể trở thành yêu cơ, Đạm Thai Tuyết nam nhân. Cũng thật có chút thủ đoạn, đoạt ta nhỏ lão bà, để ta nhìn ngươi năng lực. Trọng kiếm lập tức chỉ hướng Đoan Mộc Khung. Tần Phong khinh miệt nói, hắc hắc, đây chính là ngươi tự tìm. Đoan Mộc Khung cười giận dữ, bàn tay một nắm, linh lực một cơn chấn động, trong nháy mắt sau liền ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh tím đậm màu chiến đao. Chiến đao chi thổ, hỏa yếm cháy hừng hực. Chết đi, con cóc. Thân hình một chút yên lặng, Đoan Mộc Khung hai mắt đột nhiên chừng một cái. Một tiếng quát chói tai, bàn chân đột nhiên đạp mạnh, thân hình trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu tím cái bóng. Thiểm điện như vậy đối lấy Tần Phong bắn mạnh tới. Đồng thời, kia sắc bén đao mang ở hùng hồn linh lực thôi phát bên dưới, tùy tiện vạch phá không khí, trong nháy mắt liền đã tới Tần Phong lồng ngực. Keng, bóng đen thiểm lược, to lớn trọng kiếm quỷ dị hiện lên trước người, giống như một khối dày đặc tấm chắn vậy, đem sắc bén kia lửa tím chiến đao tùy tiện ngăn cản mà xuống. Đao kiếm tương giao, một luồng lăng lệ gió mạnh tức khắc từ kia chỗ va chạm khuếch tán mà ra, đem không gian chấn động xuất đảo vệt sóng gợn. Suy, một chiêu không quả, Đoan Mộc Khung cổ tay rung lên, sắc bén chiến đao liền giống như quỷ dị rắn độc vậy cấp tốc nhất truyền, cắt ngang quá nặng kiếm, chợt đột nhiên một đâm. Đinh, sắc bén chiến đao vừa mới lóe qua trọng kiếm, một cái thon dài ngón tay liền cấp tốc nhô ra, chợt bấm tay vung lên, một đạo kiếm mang cực kỳ chính xác kích đánh vào kia trên thân đao, đem bắn ra mở. Lúc này đồng thời trọng kiếm dương lên, trực tiếp đối lấy Đoan Mộc Khung khuôn mặt đập tới. Đoan Mộc Khung sắc mặt biến hóa, thân hình một bên Hiểm Hiểm tránh đi Tần Phong công kích, đồng thời ánh mắt quyết tâm, thể nội linh lực tuôn ra, thân đao một hồi quỷ dị cự chiến, mà theo lấy thân đao run rẩy không ngừng, một đạo tàn ảnh cũng là trong nháy mắt hiện lên trước người. Thiên Diễm đao cương, phô thiên cái địa bóng đao, vẻn vẹn mấy hơi thở liền che kín rồi Đoan Mộc Khung trước người. Cánh tay lắc một cái, lửa tím chiến đao trùng điệp đẩy ra, chợt kia vô số tàn ảnh tựa như nước lũ bão tiết vậy, đối lấy Tần Phong một mạch bắn mạnh tới, khắp trời nóng bỏng bóng đao, tràn ngập Tần Phong ánh mắt, kia vô số đạo tàn ảnh mặc dù hư hư ảo ảo, nhưng trên đó mang theo lực lượng, y nguyên không thể khinh thường, nếu là tùy ý tiếp nhận nói. Kia giấu ở tàn ảnh bên trong chân thực đao mang liền sẽ trong nháy mắt xuất kỳ bất ý xuất hiện, khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ là nhìn như vậy đao thuật công pháp, liền có thể nhìn ra Đoan Mộc Khung bản sự. Thân là Đoan Mộc thị tộc nhất tôn quý hoàng tộc dòng chính, Đoan Mộc Khung thần cấp công pháp tự nhiên không phải là bình thường cường giả, nhưng so sánh mà lại đao thuật lại thêm kia lửa tím gia trì, uy lực càng là cường hoành. Bởi vậy, Đoan Mộc Khung chiêu này vừa ra, phía dưới trên chiến trường liền vang lên rồi đạo đạo tiếng khen. Cái này tiếng khen, tự nhiên đều đến từ Đông Diêm giáo, mà Tứ Hải Tông trên dưới thì nhịn không được vẻ mặt hơi hơi nắm thật chặt. Dù sao, bọn họ còn trông cậy vào Tần Phong có thể ngăn cản đáng sợ Hắc Phong lão quỷ đâu. Nếu như vẻn vẹn Đoan Mộc Khung liền chiến bại rồi hắn, vậy coi như ra việc lớn rồi. Cùng mọi người hoan hô lo lắng so sánh, Tần Phong tâm cảnh không chút nào không động, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua kia phô thiên cái địa mà đến nóng bỏng bóng đao. Trong tay trọng kiếm lập tức chợt chậm rãi vẽ lên một cái hơi có chút huyền ảo độ cong. Cánh tay run run, thân kiếm mang theo mơ hồ bóng đen, nhẹ nhàng linh hoạt đâm ra, mặc dù nhìn như không mang theo lực lượng, nhưng mơ hồ trong đó, kiếm pháp bên trong lại là lộ ra một luồng như biển cả sóng cả vậy. Một đợt thắng cùng một đợt lăng lệ thế công, suy, bỗng nhiên vẽ lên huyền ảo đường cong trọng kiếm, trong nháy mắt liền cùng kia vô số bóng đao chỗ xen lẫn. Ở trong chớp mắt ấy kia, bóng đao đột nhiên tuôn ra cường hãn sức lực, nhưng mà, mặc kệ kia bóng đao như thế nào phong phú, lại đều khó mà đột phá kia lấy một loại kỳ dị chậm rãi tiết tấu múa trọng kiếm giới hạn. Tình hình kia, liền giống như phô thiên cái địa tiễn mưa, gặp phải biển cả bên trong cuồn cuộn sóng cả vậy, mặc kệ mũi tên sao mà nhiều, nhưng lại đều bị sóng lớn cắn nuốt tiêu hóa. Cảm thụ được đối phương trọng kiếm phía trên truyền ra kỳ dị kính đạo, Đoan Mộc Khung sắc mặt hơi đổi. Hắn có thể cảm giác được chính mình kia giấu ở tàn ảnh bên trong thân đao, chính tại dần dần bị kéo gần trọng kiếm. Cái này khốn nạn, quả nhiên có một điểm quỷ môn đạo. Trong lòng quay đầu một đạo ý nghĩ, Đoan Mộc Khung cánh tay lắc một cái, một đạo đao mang trong nháy mắt thoát ly đông đảo tàn ảnh, trực tiếp đối lấy Tần Phong lồng ngực đâm tới. Nhưng mà bóng đao vừa mới hiện thân, kia lấy một loại kỳ dị tiết tấu múa trọng kiếm, lại là đột nhiên càng nhanh chóng hơn. Chợt một luồng sức hút bảo tuôn mà ra, đem kia chiến đao kéo lệch rồi công kích phương vị. Chiến đao thế công lệch ra, Đoan Mộc Khung chính là giật mình. Vừa muốn có hành động, trước mặt bóng đen đột nhiên thiểm lược, chợt một đạo sen lẫn kinh khủng sức lực trưởng ấn, hung hăng đập rồi tới đây. Mà cảm ứng được đối phương thế công, Đoan Mộc Khung vậy không chút nào chịu lui bước, sắc mặt lạnh lẽo, trên lòng bàn tay linh lực cấp tốc ngưng tụ, chợt vậy không chút khách khí đối lấy Tần Phong bàn tay oanh rồi đi lên. Bành, song trưởng tương giao, kinh thiên nổ vang lập tức từ chân trời bộc phát mà lên. Chợt hai bóng người đều bị bắn ra. Tần Phong bước chân một sai, lui về phía sau thân hình liền ổn định. Hắn lắc lắc cổ tay, ngẩng đầu nhìn thế thì bay rồi mười mấy thước Đoan Mộc Khung. Khóe miệng cười khẩy, Đoan Mộc Khung, ngươi không phải là nói khoác chính mình có quy nguyên tầng 8 chiến lực sao? Làm sao tựa hồ kém rồi chút? Đáng chết, cái này khốn nạn tự xưng là quy nguyên tầng 8 cao thủ. Ta vậy mà chỉ cùng hắn tương đương, thậm chí rơi rồi chút hạ phong. Khó nói tông tộc bên trong đám kia lão khốn nạn đều là A-dua nịnh hót ta. Đoan Mộc Khung sắc mặt vậy có chút khó coi. Từ trước đó giao thủ nhìn, thật sự là hắn chỉ là có thể cùng đối thủ liều cái tương đương. Nếu như đối thủ chỉ có phổ thông quy nguyên tầng 8 thực lực, vậy hắn cái này có thể đánh bại quy nguyên tầng 8 cao thủ thiên kiêu tính cái gì? Tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm. Ta Đoan Mộc thị tộc chấn tộc công pháp cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vụng trộm lắc, lắc hơi choáng bàn tay. Đoan Mộc Khung ngẩng đầu quát lạnh, đương nhiên sẽ không ngoài miệng yếu thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?